Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 75, vô tư yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Triệu Nhất nháy mắt liền xuất hiện trong phòng đặc chế, thần miệng của hắn mấp máy, trong ánh mắt thoáng hiện khí tức thống khổ. Phương thần tựa hồ không có nghe được cha mình nói, mà lực lượng đạm tử sắc trên người hắn, bắt đầu bạo động. Phương Triệu Nhất cũng không quản cổ lực lượng này hay không sẽ làm bị thương hại đến chính mình, trực tiếp nhảy lên trước, sau đó ôm con của mình, mà cổ lực lượng kia thời điểm đụng tới Phương Triệu Nhất đã từ từ mà dịu đi xuống dưới, nhượng Tống Gia Bảo mới vừa chạy tới bất khả tư nghị mà trừng lớn hai mắt của mình. Lực lượng trên người hài đồng thế nhưng phi thường dịu ngoan, hình như là đụng phải cái gì dường như không dám hành động. Phương thần vốn là lực lượng căn bản là khống chế, đại khái cùng khi hắn mới vừa sinh ra có rất lớn quan hệ chính là lại bị Phương Triệu Nhất tuần phục. Cả khuôn mặt Phương Dịch đều dị thường khó coi, vốn là bạo động như vậy đều là hắn cố ý làm cho, lúc này mới vừa lúc mới bắt đầu cũng đã đình chỉ. Đương nhiên, sự tình như vậy, hắn sẽ không nói ra tới, dù sao hắn vẫn cần đến Phương thần cùng Phương Triệu Nhất. Thần, Phương Triệu Nhất lần đầu tiên cảm giác đến hối hận, hắn không nên thăm dò con trai của mình, không nên. Tống Gia Bảo sắc mặt phức tạp mà nhìn Phương Triệu Nhất cuối cùng ở trong lòng nặng nề mà hít một hơi, sau đó nhẹ giọng mà giảng đạo. Triệu Nhất ta cảm thấy đây là thần, nếu thật sự là yêu tà thú nói, không có khả năng khống chế không cổ lực lượng này. Phương Triệu Nhất đã muốn hiểu được là chuyện gì xảy ra, hắn nhẹ nhàng mà ôm con trai của mình, sau đó đem nhân nhi hôn mê phóng tới trên giường, rồi cầm khăn mặt nhẹ nhàng mà chà lau vết máu trên người. Mỗi một động tác đều dị thường mềm nhẹ, bất quá có thể là cảm giác đến đau đớn, cho dù không có ý thức vẫn là cau mày. Phương thần cảm thấy mình ở bên trong không gian, về phần yêu tà thú ở nơi nào, căn bản là không có nhìn đến, bất quá quay chung quanh bên cạnh mình có đồ vật màu trắng ngà, lại làm cho hắn phi thường thoải mái, vì thế rõ ràng cùng bọn họ dung hợp lên. Thời gian chậm rãi đi qua, Phương thần cảm thấy bão hòa, không hút được năng lượng vào bên trong, vì thế liền đem ý thức của mình một lần nữa trở lại trong thân thể. Phương thần cảm giác đến quen thuộc khí tức vì thế khó khăn mà mở hai mắt của mình. Phụ thân, hắn nói những lời này, mới nhớ tới cha của mình đối đãi chính mình như thế nào, vì thế bên trong đôi mắt nhất thời liền thoáng hiện vẻ mặt lên án. Người như thế nào có thể đối ta như vậy? Hắn vừa nghĩ tới phụ thân, chính mình đã cảm thấy xót xa trong lòng, sau đó nước mắt không ngừng mà chảy xuống, căn bản là khống chế chính mình. Phương Triệu Nhất phi thường đau lòng, hắn vươn tay, nhẹ nhàng mà lau nước mắt trên mặt Phương thần khàn khàn mà nói khiểm. Thần, là phụ thân hiểu lầm ngươi. Hắn lần đầu tiên làm ba, đương nhiên là có rất nhiều chuyện không biết cũng không rõ ràng xử lý như thế nào. Hừ, Phương thần trực tiếp chuyển đầu của mình, đối với việc phụ thân nhận không ra chính mình, trong lòng vẫn là cảm thấy không thoải mái. Phương Triệu Nhất cảm thấy con của mình phi thường đáng yêu. Ba, một tiếng, trực tiếp hôn một chút trên khuôn mặt trắng nõn, nhạ đến Phương thần phi thường không hài lòng mà chu môi của mình. Về sau phụ thân sẽ chú ý, người đã đói bụng đi ăn một ít đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Triệu Nhất ôn nhu mà nói, mà trong ánh mắt kia, lại thoáng hiện nhu tình. Phương thần đang muốn kháng nghị, bất quá bụng của hắn căn bản là không nghe chỉ huy của mình, sau đó liền vang lên, khiến hắn đỏ mặt. Tống Gia Bảo đã mang sữa tiến vào. Khụ khụ, Phương thần thời điểm uống vào, liền phát hiện có một cỗ phi thường quái hương vị. Đây là cái gì? Phương thần lập tức thấy lạ cái này, cho dù có hương vị sữa chính là bỏ thêm một chút dược liệu. Tống Gia Bảo vẫn là lần đầu tiên nói chuyện tiểu cùng hắn, không thể tưởng được thời điểm biến thành người, dĩ nhiên là đáng yêu như thế. Đương nhiên, thời điểm hắn là lang, cũng là thực khiến người thích. Phương thần căm tức hai người kia, ta không uống, hừ, hắn cũng không phải tiểu hài từ 3 tuổi, muốn người dỗ dành. Hắn nhưng không có quên chính mình đã từng bị ngược đãi tinh thần, cho dù đây là bất đắc dĩ, bất quá hắn còn nhỏ tâm linh đã bị thương tổn. Không uống liền không uống. Phương Triệu Nhất ngược lại phi thường sủng ái Phương thần, vì thế nhượng Tống Gia Bảo đi ra ngoài. Hắn có hành vi như vậy, ngược lại nhượng Phương thần rất hoài nghi, không biết phụ thân mình tính cái gì thế nhưng đồng ý để chính mình tùy hứng. Hắn cũng biết những dược liệu đối với mình đến tuyệt đối mới có lợi, đáng tiếc hắn không lĩnh tình. Phụ tử hai người không nói gì, mà Phương thần cầm bình, chậm rãi uống. Không phải là không muốn ăn đồ khác chỉ là mới một tuổi còn chưa có răng đâu. Triệu Nhất thi vào trường đại học còn vài ngày. Tống Gia Bảo nhắc nhở đạo, hắn chính là biết Triệu Nhất muốn đi lên đại học nhưng bởi vì tuổi chỉ có đi học cấp 3 trước, Phương Triệu Nhất hơi gật đầu tỏ vẻ chính mình hiểu được. Ta đi ra ngoài một chút, thần giao cho ngươi chiếu cố. Phương Triệu Nhất nhìn thoáng qua ấn ký hình tim, ánh mắt hơi mà mị một chút, rất nhanh liền khôi phục thành bộ dáng nguyên lai. Tống Gia Bảo gật gật đầu, rất nhiều chuyện, hắn đều không hỏi là chuyện gì xảy ra. Phương Thần ngồi ở trên giường, hình xăm trên ngực hắn đưa tay nhấn. Ồ ồ, Phương Thần sờ một chút, thật không ngờ đau như vậy, giống như trung tâm linh bị xâm nhập mà tiểu hài từ tuyến lệ tương đối phát đạt, không có khống chế được, nước mắt như là mưa rơi xuống. Tống Gia Bảo có chút luống cuống, hắn cũng không biết như thế nào chiếu cố hài tử, chỉ có thể là tại một bên an ủi. Cha ngươi đi làm việc rất nhanh sẽ trở lại, ngươi đừng khóc. Đáng thương hắn trước kia có thể đùa bỡn Tiểu Bạch, chính là nhìn đến Tiểu Bạch cái dạng này, vẫn là thực lo lắng. Ngu ngốc, Phương Thần hộc ra hai chữ, quả nhiên thân thể tiểu hài tử chính là dùng tốt, nhìn hành vi người trước mắt sẽ biết. Tống Gia Bảo hoài nghi lỗ tai của mình xuất hiện huyễn thanh, hắn xoa nhẹ một tê lỗ tai Phương Thần. Có phải hay không xuất hiện ảo giác, gương mặt búp bê này, Phương Thần vươn tay, trực tiếp, ba, một tiếng, mạnh mẽ mà đánh một chút, Tống Gia Bảo phi thường ủy khuất, sau đó lập tức liền nâng mặt mình, nói. Tiểu Bạch ta chính là ca ca của ngươi, ngươi nên tôn kính một chút. Ngay cả là nửa yêu, bất quá này trí lực phát triển cũng quá nhanh đi. Phương Thần khờ dại chát chát hai mắt của mình, ngoan ngoãn mà kêu một tiếng. Thúc thúc, tiếng nói non nớt có vẻ phá lệ rõ ràng. Là ca ca, Tống Gia Bảo trên trán che kín hắc tuyến, hắn liên 20 tuổi đều chưa đến, thế nhưng trở thành thúc thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Thần rõ ràng nhắm lại hai mắt của mình, một bộ ta cái gì cũng không biết bộ dáng. Tống Gia Bảo không ngừng mà cùng Phương Thần nói chuyện, đáng tiếc người kia liên một ánh mắt đều không có vứt cho hắn, cuối cùng lấy ra tuyệt chiêu trực tiếp đem người xách lên. Phương Thần ảo não mà mở hai mắt của mình, trong suốt trong tròng mắt thoáng hiện vẻ mặt. Lên án, thần, Tống Gia Bảo muốn cùng Phương Thần thân cận một chút, nhìn cái đôi hình tim. Đây là cái gì, ngô, Phương Thần kêu lên một tiếng đau đớn, mà sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, sợ tới mức Tống Gia Bảo lập tức liền đem hài đồng thả lại đến trên giường. Lúc này Phương Thần là một hoa, chính mình cũng phải cẩn thận làm việc, nếu không nói, thực dễ dàng tạo thành thương tổn. Phương Thần hoãn một chút đau đớn, xảy ra chuyện gì, hắn ở trong đầu mặt chất vấn đạo, Phương Dịch vui sướng khi người gặp hỏa. Bởi vì không có hấp thu được tình yêu cho nên đâu. Câu nói kế tiếp cũng không nói tiếp nhưng ý tứ phi thường rõ ràng. Vậy người như thế nào không có việc gì? Phương Thần nghiến răng nghiến lợi mà hỏi ngược lại, vì cái gì thống khổ vẫn là chính mình. Thu thập cùng dinh dưỡng không có quan hệ gì với ta. Phương Dịch rất hảo tâm mà nhắc nhở đạo. Phương Thần, một tát này rất đau, chính là cùng linh hồn của ngươi có quan hệ rất lớn. Người tốt nhất đi thu thập linh hồn, hoặc là nên yêu. Phương Dịch vẫn là cảm thấy chính mình rất hảo tâm, nói cách khác hắn có thể giúp hắn chịu đau một lúc rồi nói cho hắn biết biện pháp giải quyết. Trong lòng Phương Thần phi thường oán hận, chính là không có biện pháp gì, dù sao lúc trước hắn phải cứu cha của mình, mới có thể dẫn đến chuyện này. Phương Thần, ngươi muốn biết rõ ràng, đây là ngươi tình ta nguyện. Chẳng trách người khác, Phương Dịch lạnh lùng mà giảng đạo. Phương Thần có khổ nói không nên lời, mà đau đớn cũng tạm thời dịu đi xuống dưới. Tống Gia Bảo không biết chuyện gì xảy ra, mà lúc này Phương Triệu Nhất đã muốn trở lại. Này, nhìn đến trên tay hắn một cái hôn mê người, Tống Gia Bảo bên trong đôi mắt thoáng hiện mê hoặc bất giải cảm xúc. Thần, Phương Triệu Nhất cũng mặc kệ những người khác chết sống, chỉ là muốn nhi tử không có việc gì mà thôi. Cái đuôi hình tim của Phương Thần lập tức liền sáng lên, mà Phương Thần vốn là sắc mặt tái nhợt lại trở nên hồng nhuận lên. Về phần người hôn mê sẽ như thế nào, cái đó và Phương Triệu Nhất cũng không có một chút quan hệ. Ta, Phương Thần cảm thấy rất thống khổ, mà Phương Triệu Nhất lại là đem người giao cho Tống Gia Bảo. Trực tiếp ra bên ngoài, trong thanh âm thiếu niên, tràn ngập lãnh khốc, chật, quả nhiên là Phương Triệu Nhất, Phương Dịch thực vừa lòng. Trong lòng Tống Gia Bảo một bụng nghi vấn, mà lúc này Phương Triệu Nhất đã muốn ôm con của mình. Về sau chuyện này giao cho phụ thân. Ý tứ thực rõ ràng, chính là sở hữu sai, đều là hắn đến gánh vác. Phương Thần nâng lên mặt mình, hắn không muốn giết người, chính là phụ thân lại. Như thế, không, phụ thân ta cùng ngươi đồng thời gánh vác, ngay cả về sau cùng xuống địa ngục, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hối hận. Đời này kiếp này, hắn chính là vì phụ thân mà sống. Cách chương.